Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Chuyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Gái ế tìm chồng, tác giả Hồ Ly Bà Bà. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Tuấn Vũ đã dành cho Hà Phương một tình cảm đặc biệt quan trọng. Phải có cô là một cô gái đặc biệt đối với anh. Anh đã tìm mọi cách để tiếp cận cô và thể hiện rõ sự quan tâm chăm sóc của mình đối với cô. Nhưng Hà Phương thì lại khác. Cô bởi vì mặc cảm về thân phận cũng như hoàn cảnh của mình, nên không dám đón nhận tình cảm của anh. Và cũng chính điều này đã trở thành một bức tường vô hình ngăn cản sự bộc lộ tình cảm của cô đối với anh. Cô luôn tỏ ra hờ hững. Thế nhưng mỗi khi cô gặp khó khăn và những lúc cô khốn khó nhất thì anh đã luôn xuất hiện ở bên cạnh cô. Và trong khoảng thời gian 3 tuần mà Tuấn Vũ đi Mỹ cũng chính là khoảng thời gian mà cô đã phải tự đấu tranh với bản thân mình vì nỗi nhớ nhung đối với anh. Và liệu rằng Hạ Phương có sớm nhận ra được tình cảm của mình dành cho Tuấn Vũ và vượt qua được sự mặc cảm tự ti của bản thân để đón nhận tình cảm của anh hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo tập 3 của câu chuyện ngày sau đây nhé. Hôm sau là chủ nhật, Như đã hẹn trước cùng Lê Minh. Cô dùng bữa trưa cùng với anh ta. Trước đó cô liên lạc với Ivy, rủ cô ấy đi cùng. Dù sao hai người họ cũng là người thân quen và lại có cô ấy đi cùng, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Song cô bạn lại khéo léo từ chối với lý do cá nhân. Nghe giọng nói có một chút mơ màng, đầy hạnh phúc của cô ấy. Cô chắc mầm cô nàng có lẽ lại đang chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Qua đôi lần tiếp xúc và trò chuyện cùng với Lê Minh, cô thấy được con người anh ta rất đơn giản và hòa đồng, luôn luôn tạo cho đối phương một cảm giác thân thiện và dễ gần. Anh ta có lẽ là một người bạn tốt. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng cô nhận được điện thoại từ gia đình, rồi Lê Minh, đôi lúc nhắn tin hỏi thăm, chỉ riêng mình anh là vẫn bập vô âm tín. Thói quen thật là đáng sợ. Sự xuất hiện đường đột của anh vào cuộc sống của cô thực sự đã quen thuộc với sự hiện diện của anh rồi. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, các nữ đồng nguyệt, người nào người nấy đều trông rạng rỡ hơn hẳn so với ngày thường. Hạ Phương không mấy bận tâm về mấy dịp lễ trong năm. Vì vậy cô khá bất ngờ khi thấy Tuấn Kiệt chặn đường cô với một bó hồng nhung trên tay với lời lẽ tràn đầy xén xẩm. Hoa đẹp phải xứng với người đẹp. Trong mắt anh, em là người phụ nữ đẹp nhất. Hạ Phương à, hãy nhận lấy tấm chân tình của anh nhé em. Không muốn đôi co mất thời gian cùng với anh ta, cô chỉ giữ một thái độ lạnh nhạt. Xin lỗi, tấm chân tình đó anh nên giữ lại. Tôi thật là không dám nhận đâu. Nói rồi cô tránh qua người anh ta, bước tới văn phòng làm việc. Tuấn Kiệt vẫn ngây người đứng chôn chân tại chỗ. Cô nàng Mai Ly không rõ từ đâu đi tới, kẹ lại vai anh bừng tỉnh. Tuấn Kiệt chán nản, đặt bó hoa vào tay cô ta, nhàn nhạt nói. Cho cô này. Rồi anh ta xoay người bỏ đi. Mai Ly bơ vơ đứng đó, cau mày khó chịu. Trong lòng cô ta không thôi oán thán Tuấn Kiệt. Có phải coi cô ta là thùng rác để thải ra những thứ đồ mà những người khác không cần. Dù vậy cô nàng cũng không nỡ quàng bó hoa đi. Để rồi khi quay lại, kết hợp thêm hận với Hạ Phương. Cần giờ tan tâm, Ivy bộ dạng thất thiểu từ văn phòng của trưởng phòng đại sát thủ đi ra. Hạ Phương quan tâm hỏi ra thì được biết rằng bản báo cáo kinh doanh của cô ấy bị lỗi và nay bị trưởng phòng quát mắng trong một trận. Bắt cô ấy về hoàn thiện để nộp vào sáng ngày mai. Ivy chán nản vò tóc. Tối nay tôi với ông xã có đặt bàn tại nhà hàng rồi. Tôi đi chết đây. Nhìn dáng vẻ chật vật của cô ấy, Hạ Phương không đành lòng, lên tiếng nhận làm giúp cô. Ivy nghe vậy đôi mắt sáng rực nhưng có một chút e dè. Như thế có được không Hạ Phương? Cô khẽ mỉm cười đáp lại. Được chứ. Ivy nhảy lên vui sướng, quàng cổ ôm lấy cô mà rối rít nói lời cảm ơn. Bởi thế mà khi các đồng nghiệp khác kết thúc công việc trong ngày rồi dần dần ra về thì Hạ Phương vẫn cặm cụi bên bàn làm việc. Ivy có vẻ áy náy, ngượng ngùng, nán lại, xong cô vẫn mỉm cười để cô ấy yên lòng mà ra về. Hạ Phương không quên liên lạc với người giúp việc theo giờ của Tuấn Vũ để cô ấy tới cho bốp ăn đúng giờ, bởi vì có lẽ tối nay cô sẽ phải về muộn. Hạ Phương mải miết chăm chú vào công việc, dường như quên mất thời gian. Tới khi hoàn thành thì bỗng giật mình nhận ra giữa khoảng không gian rộng lớn tĩnh lặng dường như chỉ còn lại một mình cô. Đồng hồ trên bàn máy tính đã chỉ 21 giờ 55 phút. Toàn thân đau nhức, đôi mắt có một chút mệt mỏi do hoạt động quá lâu trước máy tính. Cô in tài liệu rồi cẩn thận cất trong ngăn kéo. Ý định sáng ngày mai sẽ giao sớm cho Ái Phi để cô ấy nộp lên trường phòng, dọn dẹp ngay ngắn lại mọi thứ, sau đó ra về. Dường như mọi người đã ra về hết. Dãy hành lang dài hun hút vang lên những tiếng lục cục của giày cao gót của cô nện xuống nền gạch hoa. Cô khẽ run rẩy. Ở cái tuổi của cô cũng có thể được coi là trưởng thành, cũng đã qua cái tuổi bị nhát ma và sợ ma. Song thỉnh thoảng ở một số thời điểm không tránh khỏi có một chút liên tưởng viển vông tác động tới tinh thần như lúc này đây. Cô rảo bước vội tới bên thang máy. Đúng lúc đó, cô bỗng khựng lại dòng tay lên nghe. Rõ ràng là có tiếng bước chân đang đều đều tiến lại gần cô. Đầu óc cô chợt hoang mang. Thực sự 27 năm có mặt trong cuộc đời này, cô không sợ trộm, không sợ cướp. Căn bản là cô may mắn chưa có dịp để hội ngộ, mà cô chỉ sợ ma. Mặc dù biết rõ điều đó là vi lý và vô căn cứ, nhưng thâm thâm của cô vẫn có một nỗi sợ vô hình đè nén. Cô bước như chạy, chỉ thiếu nước là mếu máo co giò chạy lao về phía thang máy. Mỗi lúc tiếng bước chân lại càng tiến đến gần, trái tim cô như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Thang máy ở ngay phía trước chỉ cách vài bước chân, mà cô dường như thấy nó là cách xa vô tận. Cảm giác được một bàn tay đặt lên vai, cô không kịp suy nghĩ gì la lớn rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Mẹ ơi, cứu con với. Cô kêu cái gì chứ? Là tiếng người nói, một giọng nam trầm trầm. Anh ta cũng có phần sửng sốt trước hành động của cô. Hà Phương mắt ngấn lệ, rụt rè ngước lên. Dưới ánh đèn, từ góc độ này của cô mà đánh giá, thì người đàn ông này đúng là khiến cô thở phào nhẹ nhõm, là tầm giám đốc Lâm Phong. Cô xấu hổ quay qua, rồi lau vội nước mắt, mới gượng cười chào anh ta. Lâm Phong ấn tượng mãi không thôi với hình ảnh của cô vừa rồi, hiếm khi nổi hứng trêu chọc. Tôi đâu phải là ma, mà dọa cô sợ đến thế. Ngày sau đó, chợt vỡ lẽ, anh ta không khỏi cất tiếng cười nhàn nhạt. Cô vừa rồi là sợ ma sao? Hà Phương xấu hổ chỉ muốn đào hố chui xuống, mặc dù vậy vẫn mạnh miệng không chịu thua kém khí thế. Ai bảo anh lặng lặng đi mà không lên tiếng chứ? Tôi thấy anh có thể đóng đi mà để nhát người khác được rồi đó. Trong lúc xúc động không kìm nén được cảm xúc, ngay sau đó liền bị hối hận. Cô là vừa lớn tiếng với sếp tổng của mình sao? Cô thật đúng là dọa ma tới chán sống rồi. Kẻ đập đồ vô bức tường tự ngực trong tư tưởng. À, tổng giám đốc, tôi không có ý đó đâu. Lâm Phong không hề tỏ ra bất mãn mà nhìn cô rất thưởng thức. Không sao, nhờ ý tưởng của cô mà tôi có gợi ý cho công việc tương lai. Nếu chẳng may tập đoàn này sụp đổ đấy. Hà Vương chỉ biết khóc rằng, vị tổng giám đốc trẻ tuổi này thật là quá kinh người đi. Thật không ngờ anh ta nói đùa mà cũng khiến người ta lạnh cả sống lưng. Quả thực, đúng là không hổ danh bạn thân của Trần Tuấn Vũ. Lâm Phong vùi đầu vào giải quyết công việc tới tận tối muộn. Dường như đó đã lành thành thông lệ, không lấy làm lạ ở anh ta. Thu dọn ra về, lúc ngang qua phòng bảo vệ, anh ta bỗng nghe thấy cuộc chuyện trò của hai người nhân viên bảo vệ rằng vào thời điểm này vẫn còn nhân viên làm tăng ca. Không hiểu sao anh ta bỗng nhiên tò mò, chậm rãi bước vào nhìn lên màn hình và nhận ra Hà Phương. Thật không ngờ cô cũng tăng ca tới tận thời gian lúc này. Anh ta chuyển hướng lên văn phòng của cô. Lâm Phong vốn định tới khuyên cô tạm dừng công việc để về nhà kẻo muộn. Sau khi lên tới nơi thì đã thấy cô rảo bước ra về. Anh cũng đành bước theo cô đi xuống. Ngay lúc cô dừng lại, trong lòng có một chút tò mò, lại thấy cô đương nhiên rảo bước nhanh, liền tiến lại gần cô để hỏi thăm sự tình. Thật không ngờ lại được chứng kiến phản ứng bất ngờ của cô, khiến anh ta sửng sốt trong phút chốc. Điều gì tác động khiến cô hoảng sợ như thế? Tới khi biết được lý do thì anh không khỏi cất tiếng cười giòn tan. Thật khó có thể ngờ rằng một cô gái 27 tuổi sợ ma với bộ dạng thảm thương đến như vậy. Còn thú vị hơn khi thấy cô mỗi lần thận trọng giữ chừng mực khoảng cách với anh cũng có lúc rủ lông đối đáp lại anh. Lâm Phong không có ý định rời khỏi. Hà Phương chân đứng không yên tại chỗ, đành lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc à, giờ này anh vẫn chưa về sao? Lâm Phong điềm đạm đáp lại. Tôi có một phần văn kiện cần phải xử lý. lướt nhẹ quan sát cô, anh nói tiếp. Phần việc của công ty bị quá tải lắm. Nhận ra là anh ta đang hỏi mình, cô mỉm cười giải trình. À, tôi hoàn thành nốt phần việc giúp đồng nghiệp, cô ấy có một chút việc bận. Ừ, cô ăn tối chưa? Hạ Phương đang định lên tiếng từ chối, thì cái dạ dày không biết xấu hổ của cô bỗng reo lên, làm cô không biết giấu mặt mũi vào đâu nữa. Thấy vậy, không đợi cô lên tiếng, Lâm Phong đã tự quyết. Đi ăn cùng tôi. Nói rồi anh ta, phong thái anh tuấn tiếu sái, bước vào thang máy đi tới. Chợt nhớ ra điều gì, liền bất chợt quay sang đôi mắt thâm sâu, tình anh, đối mặt với ánh mắt tò mò của cô mà nói. Còn nữa, gọi tôi là Lâm Phong. Hạ Phương thở vào, cô sợ rằng Lâm Phong còn đưa ra chủ kiến gì nữa. Thật không ngờ anh ta chỉ nói như vậy, nên cô liền tiềm cười đáp lại. Ừ. Họ tới một nhà hàng sang trọng. Mặc dù thời gian đã khuya, song khách hàng lại đông hơn so với thường ngày. Cô thiếu chút nữa thì quên mất, hôm nay là ngày 20 tháng 10. Trên môi khẽ nở ra một nụ cười chua xót. Từ rất lâu rồi cô đã quên khái niệm về những ngày lễ đặc biệt. Lúc món bít tết được bày lên trước mặt, hai người bạn họ vẫn giữ thái độ im lặng, chăm chú xắt nhỏ phần thịt của mình. Trong khi cô đang còn loay hoay, thì Lâm Phong tả chỉa để bít tết được xắt thành những miếng nhỏ để dễ ăn đặt trước mặt cô. Hạ Phương rất cảm kích trước hành động lịch thiệp của anh, không khách sáo mà nhận lấy. Thật ra con người Lâm Phong qua cảm nhận sau vài lần tiếp xúc của cô thì rất tốt. Đó là một người đàn ông lạnh lùng, ít nói. Nhưng dường như anh ta rất biết quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Người phụ nữ nào nếu có thể nắm bắt được trái tim của anh ta sẽ rất may mắn. Sau bữa ăn trầm lặng, Lâm Phong đưa cô trở về nhà. Nhìn chiếc xe khuất dần phía cổng chung cư, cô mới nhẹ nhàng xoay người lên nhà, bỗng có tiếng gọi giật lại. Hạ Phương. Âm thanh trầm thấm, quen thuộc này. Đã mấy ngày hôm nay cô trông ngóng, là anh ấy. Tâm trạng cô khẽ bị kích động, cô vui mừng quay lại. Ngay lúc đó, một dáng người anh Tuấn lao tới bên cô, mang theo gió lạnh và sương đêm của thời tiết thu, hương bạc hà quanh quẩn phảng phất trong không khí. Cái ôm kỳ siết chặt và nụ hôn cuồng dã của nhớ nhung, yêu thương và ý muốn độc chiếm. Có một chút đau, có một chút tê tái, nhưng cô dần nhắm mắt hưởng thụ, cùng chiêm đắm trong nụ hôn dậy sóng của anh, nhẹ nhàng đáp lại anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả hai người họ vẫn triền miên trong nụ hôn không dứt. Tới khi Hà Phương cảm giác hít thở không xong, bất giác đưa tay đẩy nhẹ Tuấn Vũ. Anh như bừng tỉnh phát hiện ra tình huống, liên tiếp đặt lên môi cô những nụ hôn nhẹ nhàng ngắt quãng. Một tay ôm gọn eo thon của cô, một tay lùa vào vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh xuân mượt của cô. Ánh mắt của anh vẫn còn mang một chút kích động, nhưng lời nói vang lên, âm thanh đầy chắc nịch. Anh yêu em, Hạ Phương. Hạ Phương sửng sốt trước những gì vừa nghe được. Người đàn ông bấy lâu nay cô nhớ nhung, người mà cô đã ra sức chôn chặt tình cảm ở trong lòng, nhưng lại không thôi nghĩ về anh. Anh nói anh yêu cô, không phải thích mà là yêu. Còn tim bỗng đập rộn ràng, không hiểu sao mắt cô nhòe dần đi. Giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên đôi má. Tuấn Vũ bối rối, không hiểu sao cô lại khóc. Anh luôn cuống gạt đi nước mắt cho cô và lo lắng hỏi. Hạ Phương, tại sao em lại khóc? Cảm xúc như vỡ òa trong cô. Cô bất ngờ ôm chầm lấy anh, đưa tay đánh anh, giọng khẽ lạc đi. Em rất nhớ anh. Mấy ngày nay anh đi mà không có lấy một tin tức, em đã rất lo lắng. Anh là đồ đáng ghét, anh có biết không? Em thật sự rất nhớ anh. Nghe cô nói vậy, mặc dù bị cô đánh nhưng chẳng khác nào là massage cho anh cả. Anh mỉm cười mãn nguyện, hưởng thụ cảm giác lâng lâng đó, vỗ về xoa dịu tâm trạng của cô. Anh kể giải thích. Mấy ngày này anh đi công tác ở Mỹ, để hoàn tất công việc sao cho về cùng kịp em. Anh phải đẩy nhanh tiến độ làm việc, không ngừng nghỉ. Anh ngừng lại một lúc rồi làm bộ mặt cau mày bắt bẻ cô. Em có biết, lúc anh qua nhà em mà không thấy em, điện thoại cũng không liên lạc được, anh đã rất lo lắng, chạy khắp nơi để tìm em, cuối cùng đành chờ ở dưới chung cư, để mà chứng kiến em đi cùng người đàn ông khác. Em có nghĩ là anh nên nghe được lời giải thích chứ? Hạ Phương vội lôi điện thoại ra xem, mới biết điện thoại của cô đã hết pin từ lúc nào mà cô không hay. Tới hôm sau khi pin được sạc đầy khởi động nguồn, liền vô số thấy cuộc gọi nhỡ của anh và tin nhắn chúc mừng của Lê Minh. Tuấn Vũ nói về người đàn ông khác, Nhưng thực chất anh đã sớm nhận ra đó là xe của Lâm Phong. Nếu đó là người khác anh còn e ngại, nhưng lại là cậu bạn chí cốt của mình nên anh tin tưởng tuyệt đối. Dù vậy anh bỗng thấy đôi lúc bắt bẻ cô cũng là một thú vui tao nhã. Nhìn cô luống cuống, tưởng trình thì rất đáng yêu. Anh không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đôi môi ngọt ngào của cô, liền nhẹ nhàng hôn lên đầy nhu tình. Một lúc sau mới thỏa mãn buông tha cho cô. Khuôn mặt anh Tuấn khẽ nhăn nhó, làm nũng với cô. Anh đói rồi. Hạ Phương phì cười, liền kéo anh lên nhà chuẩn bị đồ ăn cho anh. Tối hôm đó anh ngủ lại trên sofa nhà cô. Tối hôm đó, hai trái tim cô đơn xích lại gần nhau. Tối hôm đó, họ đã xác lập mối quan hệ tình cảm rõ ràng. Buổi sáng mùa thu tiết trời trong lành, tia nắng ấm áp len lỏi qua những tán lá, những chú chim ríu rít truyền cảnh, cùng hòa bản nhạc vui nhộn chào đón một ngày mới. Tuần Vũ tỉnh giấc trong trạng thái tinh thần khoảng khoái, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Anh đi như bay tới bên cô gái của anh, kẻ ôm gọn eo thon của cô từ phía sau. Rốt cuộc anh cũng đã thỏa lòng mong ước. Cái cảm giác êm ái, hương thơm thanh mát quanh quẩn bên chóp mũi mãi không thôi. Hạ Phương dừng tay làm bữa, tẹn thùng quay lại đối mặt với anh, rồi khẽ nở ra một nụ cười hiền hòa. Tuấn Vũ đặt lên đôi môi cô một nụ hôn điểm tâm của buổi sáng thật ngọt ngào. Những ngày sau đó là cuộc sống hai người tràn ngập trong bong bóng màu hồng hạnh phúc. Ban ngày anh sẽ đưa cô tới nơi làm việc, chiều tối lại đón cô tan sở. Mặc dù trước đó anh vẫn thực hiện điều đó, nhưng hoàn cảnh lúc này đã đổi khác. Từ ngày cả hai xác định quan hệ yêu đương, Hạ Phương cũng không e dè mà bổ sung cho anh thêm một thói quen sở thích của bản thân mình để anh cùng tận hưởng. Ví dụ như đĩa nhạc trong xe anh không chỉ còn là những bản nhạc không lời êm ái mà còn có thêm không ít những bản nhạc pop ballad, nhạc trẻ và một số thể loại mà cô thường nghe. Nhưng không hẳn là Tuấn Vũ sẽ đồng tình cùng cô. Ngay khi cô vừa bật lên bài Mùa Xa Nhau của Emily thì anh khẽ nhíu mày. Tại sao em có thể nghe loại nhạc thị trường này? Nghe mà cứ tưởng đang đọc chứ đâu phải là hát chứ. Cô ca sĩ này chắc chắn là không được qua trường lớp. Tiếng Việt nói không sành sỏi mà cũng bày đặt để làm ca sĩ sao? Hạ Phương tròn mắt nghe anh tuôn ra một tràng nhận xét. Thật không nghĩ được là anh sẽ đánh giá gay gắt như vậy. Nhưng dường như cô lại bị mê mẩn bộ dáng cứng rắn nêu ra nhận định của bản thân của anh. Hẳn là người yêu trong lòng thì liền hóa tây thi mà. Cô lấy lác hỏi anh. Chỗ nào anh nghe không rõ? Em sẽ nói lại cho anh. Em thấy bài này cũng hay mà. Chỗ nào anh cũng nghe không rõ cả. Em hát ư? Được. Vậy thì cả bài đi. Biết là anh đang trêu chọc mình, cô khẽ đưa tay đánh anh, nhưng rồi vẫn ngân nga cả bài hát cho anh nghe. Hạ Phương cũng phát huy tốt vai trò của người phụ nữ đảm đang, bổ sung trong bữa ăn, phong phú những món ăn đầy dinh dưỡng. Kèm theo đó là trong nhà Tuấn Vũ, luôn xuất hiện có một kẻ ăn trực không biết xấu hổ, đó là Khánh Trung. Đôi lúc Lâm Phong cũng cùng tham gia. Nói về vấn đề nơi ở, lại gây tranh cãi giữa hai người. Tuấn Vũ là một mực muốn cô dọn tới nhà anh, nhưng Hạ Phương nhất quyết không đồng ý. Cô là người phụ nữ truyền thống, có thể nói là hơi cố chấp và bảo thủ trong mối quan hệ nam nữ. Cho dù cả hai có tiến triển tăng tình cảm, song cô vẫn muốn giữa họ có một khoảng không gian riêng, ít nhất cũng để tránh trước những chuyện đi quá giới hạn. Tuấn Vũ không lay chuyển được cô, đành cố chấp ngủ lại trên sofa phòng khách của nhà cô. Người anh cao như vậy mà phải bó mình trong chiếc sofa chật hẹp, hậu quả dẫn tới là sáng nào khi tỉnh dậy cả người anh đều ê ẩm khắp mình mày. Hạ Phương không đành lòng khi thấy anh như vậy, cuối cùng cũng giơ cầu trắng đầu hàng, đồng ý dọn tới nhà anh. Quyết định của cô khiến Tuấn Vũ vui mừng không xiết. Bên cạnh đó còn có cậu nhóc Búp chào đón nhiệt tình. Dĩ nhiên khi tối Tuấn Vũ được đà lấn tới, ôm gối tới rồi gõ cửa phòng Hạ Phương, liền bị cô đóng sầm cửa nhốt ở bên ngoài. Không làm giành được, đành phải lùi thùi về phòng của mình. Ai biết là cô chưa sẵn sàng. Cũng có thể cô chưa hoàn toàn chấp nhận giao bản thân của mình cho anh. Đối với cô, anh có thừa sự kiên nhẫn và tôn trọng, bởi vì cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Ngày 30 tháng 10, ngày đại lễ của công ty cô, bởi vì những nhân vật có tên tuổi trong giới doanh nhân đều được mời tham dự, hiển nhiên Tuấn Vũ cũng góp mặt. Ở thời điểm hai người cùng dùng bữa sáng, anh đã hẹn cô tan làm cùng nhau đi chọn lễ phục. Còn có điều khiến cô lăn tăn, đó là một khi cô cùng sóng bước với Tuấn Vũ tới bữa tiệc thì tất cả đồng nghiệp sẽ biết hết mối quan hệ của hai người. Cô có người yêu, không đáng kể tới. Nhưng đây là người yêu cô, lại là anh. Cô có một chút thở dài. Tuấn Vũ thấy vậy liền cất tiếng hỏi. Em thở dài gì chứ? Hay là em sợ bạn trai của em quá tuấn tú, sẽ bị cô gái khác bắt đi mất? Biết rõ trêu chọc trong câu nói của anh, nên cô cũng mỉm cười hùa theo. Đúng vậy, em chỉ muốn đem anh giấu kỹ trong nhà, để không cô gái nào dám tới tưởng tới thôi. Tuấn Vũ liền cười khoái chí đáp lại. Em an tâm đi, anh thân thủ như ngọc 30 năm nay, rốt cuộc cũng chỉ bị một cô gái ngốc là em nắm gọn trái tim anh thôi. Anh nói, kèm theo đó là ánh mắt chân thành trăn trứa yêu thương, nhìn cô đầy trìu mến, rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của cô. Hạ Phương lặng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp đó, dù vậy trong lòng vẫn có một chút vướng bận. Cô không thể nói với anh, do anh quá xuất chúng, là cô sợ mình không xứng để sánh bước bên anh. Quả đúng như dự đoán, từ lúc cô cùng Tuấn Vũ bước xuống xe, đã thu hút không ít ánh nhìn và ánh đèn flash. Bữa tiệc được trang hoàng lộng lẫy, với những băng đồ màu tím hoa cà rủ trên tường, những lắc hoa cầm tú cầu sắc xanh pha hồng, mỏng manh và mềm mại, tô điểm cho căn phòng khách rộng lớn. Tiệc đứng buffet với những bàn dài, với vô số đồ ăn ngon và phục vụ đồ uống chu đáo. Tuấn Vũ và Hạ Phương đi tới đâu, đều có những nhân vật phong thái đĩnh đạc tới chào hỏi. Phần đa bọn họ lớn tuổi hơn Tuấn Vũ, nhưng thái độ với anh lại luôn e dè nề trọng. Cô có thể thấy được khí chất và phong độ xuất chúng chững chạc trong anh, và còn như thấy được con người xa cách có tiếp cận của anh ở lần đầu tiên gặp mặt. Một số đồng nghiệp cùng công ty nhận ra cô liền bẽn lẽn tiến tới, sau đó là vồn vã chào hỏi. Thường ngày cô đối với họ không nóng không lạnh, hẳn như lúc này họ chỉ muốn thỏa chí tò mò, chứng thực rằng người đi cùng cô là một vị đại nhân vật. Không muốn bóc mẽ họ, Hạ Phương cũng mỉm cười lịch sự đáp lại. Về phần Tuấn Vũ, anh đối với họ chỉ là lạnh lùng gật đầu, xem như đã biết. Mãi sau mới có một giây phút thảnh thơi, Tuấn Vũ nhẹ nhàng vuốt khẽ lọn tóc trên má của cô. Vừa hai nhân viên phục vụ đi qua, anh vừa lấy một ly rượu vang cho anh và một ly nước chanh đưa tới cho cô. Giọng nói của anh đầy quan tâm. Có mệt không? Cô khẽ gật đầu một cái rồi. Mấy vị đại nhân vật như anh, chỉ riêng sự kiện xã giao thôi cũng đã tốn sức rồi. Tuấn Vũ khẽ môi khẽ cong lên. Rất mệt đó. Vì thế em hãy cố gắng, dốc hết sức để chăm sóc chu đáo cho anh đi. Nghe anh nói vậy cô liền phụng phiu. Em như vậy còn chưa tính là chu đáo sao? Anh làm bộ sầu khổ than thở, sau đó cười tinh ranh. Về phương diện kia anh không được thỏa mãn. Hạ Phương chớp mắt nhìn anh một lúc, mãi sau mới chợt hiểu ra ý của anh. Hai gò má khẽ ửng hồng cúi đầu xấu hổ, đồng thời vung tay đánh anh. Đồ đáng ghét. Lần sau anh mà còn dám nhắc tới chuyện này, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa đâu. Tuấn Vũ hả hê đưa tay nắm gọn lấy bàn tay thon dài mềm mại của cô. Ngay lúc đó lại có người tới bắt chuyện cùng anh. Lo lắng cô mệt mỏi, anh liền bảo cô ngồi đó đợi anh, còn mình tiến ra phía xa, hòa mình vào trong đám đông. Hạ Phương ngồi tại một góc phòng nhấm nháp ly nước chanh, thì Ái Vi với khuôn mặt hớn hở chạy tới trước mặt cô. Hạ Phương, nghe chị Lan nói cậu đi cùng với Tổng Giám đốc Trần Tuấn Vũ của tập đoàn Y Vũ, có thật không thế? Hai người là thế nào? Cậu làm sao mà quen được anh ta vậy? Ẩm vực của cô ấy không kiềm chế được xúc động có hiện tượng ngày càng dâng cao. Hạ Phương vội vàng đưa tay bịt miệng Ái Vi để tránh cho cô ấy hỏi thêm và gây sự chú ý với những người xung quanh. Cô thò thè nói. Anh ấy là bạn trai của mình. Tụi mình mới quen nhau được một thời gian. Ái Vi như nghe được một chuyện thú vị, vô cùng thích thú, dù vậy vẫn có một chút lan tăn. Wow, hóa ra là đúng sự thật rồi. Cậu có bạn trai rồi, anh Lê Minh nhà mình thì phải làm sao đây? Nghe nhắc tới Lê Minh, cô mới bỗng giật mình. Hình như đã lâu lâu rồi không có liên lạc cùng anh ta. Kể từ lần anh ta nhắn tin chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, cô quên vẫn chưa hồi âm lại. Cậu đừng có nói vậy. Anh ấy là ân nhân của tớ, cũng là một người bạn tốt. Đừng gắn kép đinh tinh khiến mọi người không được thoải mái. Ai ra, tớ biết rồi mà. Cậu đó nha, bây giờ trở thành nhân vật VIP rồi nha. Tới trưởng phòng đại sát thủ cũng đang sốt sắng tìm kiếm. Mau ra chỗ đóng người phòng mình đi. Đồng thời ngoan ngoãn trình báo, làm thế nào mà có quen được Trần Tuấn Vũ, người đàn ông trong mộng của vô số trái tim phụ nữ thế kia. Hạ Phương bị Ái Vi lôi lôi kéo kéo. Bất đắc dĩ nhắn tin thông báo cho Tuấn Vũ một tiếng, sau đó đi cùng cô ấy qua chỗ đồng nghiệp. Vừa tới nơi, đã bị mọi người túm tụm vây quanh hỏi han quan tâm hết lời. Ngay tới cả trưởng phòng, thường ngày hầm hầm sát khí cũng vồn vã ân cần hỏi thăm cô. Kế đó là màn chúc rượu nhau. Hạ Phương đã khéo léo từ chối, hy vọng có thể dùng nước chanh thay rượu, xong lại bị đồng nghiệp một mực phản bác. Không làm sao được, cô đành đánh liều chiều theo số đông. Có lẽ cô đã uống tới 3 hay 4 ly rượu vang gì đó. Lúc này trong người có một chút không thoải mái, đầu khẽ ong ong, cô lẳng trạng đi về hướng toilet. Ngay lúc rẽ qua dãy hành lang, bỗng một lực lớn kéo cô áp sát vào tường. Qua một phút choáng váng, cô cố định thần ngước nhìn lên, nhận ra Tuấn Kiệt. Anh ta đang áp sát lấy người cô, hơi rượu nồng nặc tàn ra không khí xung quanh. Hẳn là anh ta đã uống không ít rượu. Anh định làm gì? Anh ta cất giọng ngà ngà say, có một chút chua xót, lại có một chút mỉa mai. Bảo sao? Em không chịu tiếp nhận tình cảm của anh. Ra là em đã sớm câu được đại gia. Bực mình khi bị anh ta xúc phạm, cô không ngừng dùng sức yếu ớt đẩy lùi anh ta về phía sau, nhưng đều vô ích, bất lực mà lớn tiếng. Tôi còn phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu ra. Tôi không thích anh, vì thế tôi có thích ai đi chăng nữa, đó cũng là điều không liên quan. Anh ta cũng gào lên đau đớn, ánh mắt dâng lên sự kích động. Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội? Anh theo đuổi em lâu tới như vậy, thích em lâu như vậy chứ? Hạ Phương ra sức lắc đầu. Anh không thích tôi. Anh chỉ là không phục khi có người từ chối mình mà cố chấp theo đuổi thôi. Nghe thấy cô nói vậy, cảm xúc trong anh ta có một chút hỗn loạn, tâm trạng đầy kích động. Mặc kệ lý do là gì, anh chỉ muốn em là của anh, là người phụ nữ của anh thôi. Nói rồi anh ta cúi người, cố tìm kiếm đôi môi của cô. Hạ Phương hoảng sợ vội né tránh, khiến nụ hôn của anh ta rơi trên cần cổ của cô. Anh ta không từ bỏ mà giữ chặt người cô, đầu cô, áp chế sự phản kháng yếu ớt của cô, kỳ chặt cô về phía sau tường đá lạnh băng, điên cuồng mà cắn nuốt lấy môi cô, cướp đi không khí khiến cô hít thở không thông. Lúc này chất cồn ngấm dần vào cơ thể, cô yếu ớt mất dần đi ý thức. Ngay trước khi lúc cô bị ngất, dường như cô cảm nhận được sức nặng đang áp chế cô, bị đánh và ra, sau đó cô mê man lịm dần đi. Lâm Phong vừa đi ra khỏi toilet, khi tới gần ngã rẽ hành lang, bỗng nghe thấy giọng nói có một chút quen thuộc, dường như người con gái đó đang gặp phải phiền phức. Anh vội rảo bước tiến tới, liền thấy một gã đàn ông đang ám sát và có hành vi thất thiện với cô. Không kịp suy nghĩ, anh nhanh như cắt tiến tới, túm lấy áo của lão rơi ra. Gã đó bị bất ngờ khi bị phá đám, ngay sau đó liền nhận lấy một cú đấm như trời giáng khiến xây sầm mặt mũi, liền loạn choạng đổ rạp người xuống đất. Lại nghe tiếng tiếp đất không lớn lắm từ phía sau. Quay ra thì thấy Hà Phương đang ngã gục bất tỉnh trên mặt đất. Anh vội vàng tiến tới ôm lấy cô nâng lên. Tuấn Kiệt bị người ta phá hư chuyện tốt lồng cồm bò dậy, đang định vang tiếng chửi thề, bỗng nhận ra người tới là Tổng Giám đốc Lâm Phong. Chân anh ta như mềm nhũn cả ra, những lời chưa nói hết không tài nào thoát ra được, vội vàng ấp úng cất lời. Tổng Giám đốc. Liền đối mặt với đôi mắt sắc nhọn lạnh lẽo đầy nguy hiểm của Lâm Phong, chỉ một từ được buông ra mà đã khiến Tuấn Kiệt buồn rùn tay chân. Anh nói, cút. Tuấn Kiệt như một con chuột hèn hạ, lóc cóc sợ hãi bỏ dậy, xoay người chạy đi mất tăm. Lâm Phong nhận thấy cô bất tỉnh, vội vàng liên lạc với trợ lý gọi bác sĩ, còn mình thì mau chóng bế cô đưa lên một gian phòng nghỉ. Không lâu sau bác sĩ đã có mặt, sau một hồi kiểm tra tổng thể, liền đưa ra nhận định rằng cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ để cô truyền nước biển để mau hồi phục. Bác sĩ và trợ lý đi ra ngoài. Lâm Phong đang đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ, liền khẽ xoay người tiến lại bên giường nơi cô đang nằm mê man. Cô yên lặng nằm đó, yếu ớt và nhỏ bé biết chừng nào. Cô gái khiến anh ấn tượng mãi không thôi. Những lúc cô bên Tuấn Vũ, trong lòng anh có một chút ghen tị. Anh thèm được cô đối xử hòa đồng, đối đáp không kiêng nể như với cậu ấy. Bộ dáng nhăng nhít rất đáng yêu. Hẳn là trong anh nảy sinh tình cảm không đúng với cô. Dù biết cô là người Tuấn Vũ thích, nhưng dường như anh không ngăn được lòng mình mà vương vấn cô. Ngay khi thấy cô chật vật bị kẻ xấu bắt nạt, anh đã thực sự nổi giận. Là người công tư nghiêm minh, nhưng lần này anh đã dặn dò trợ lý thẳng tay trừng phạt cả kia. Bỏ mặc buổi lễ kỷ niệm quan trọng của công ty, anh lặng lặng ngồi bên cô. từng giọt nước biển nhỏ giọt rơi xuống, cũng như những con người tịch mịch của anh lúc này. Đối với anh, cô cho dù ở ngay trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net